Chương 4. 1723 tự tin. Giang Lưu Nước lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Nàng thua, nàng đây là triệt để thua phải không? Cô nương này ánh mắt, đột nhiên chừng được như chuông đồng lớn nhỏ, một mặt vẻ mặt khó mà tin được, liền như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Mục. Chơi ạ, nàng một tên 10 cấp đại linh sư, vừa thấy mặt ở giữa, thậm chí liền linh thú đều không thể triệu hoán đi ra, liền bị một vị nhìn qua chỉ có cấp 3 nhỏ linh sư cho một kích vung ra đài đấu. Giang Lưu Nước nhịn không được run run một chút. Cũng không phải là ảo giác của nàng a, mới cái kia mặt đơ ánh mắt lạnh như băng một tay đặt tại trên mặt của nàng lúc, nàng có thể cảm giác được, khí tức tử vong tới gần. Mặt này tê liệt khí tức, rất là cường đại, để nàng đột nhiên sinh ra một loại, căn bản là không có cách tới địch nổi cảm giác. Có thế đây là vì sao lại như thế đâu? Giang Lưu Nước hít sâu một hơi, bị mấy tên cùng học viện bạn học, cho đỡ lên, một đôi mắt y hề nguyên nháy đều không nháy mắt một chút. Yên lặng nhìn xem Kiều Mục. Mà giờ này khắc này, vị kia nữ chủ trì đoá đoá khu nở dê cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dùng sức đá đá bên người đồng dạng đần độn nam chủ trì một cước. Người nữ chủ trì đoá đoá, vừa cười vừa nói, chúc mừng vị này hoàng gia học viện đồng học, thắng ngay từ trận đầu, đoạt được trận đầu tự do khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Sẽ đạt được 100 điểm tích lũy. Chúc mừng vị này hoàng tỷ học viện đồng học. Toàn trường một mảnh xôn xao thanh âm. Đông đảo khó hiểu tiếng kêu, đem Thích Huyên Huyên đám người tiếng khen đều che mất xuống dưới. Tiêu Mục nhíu mày, ánh mắt lướt qua mọi người dưới đài, ánh mắt sâu kín rơi vào sắc mặt giật mình hồng váy trên thân. Nữ tử này lúc này đang dùng một mặt ánh mắt hoài nghi nhìn ở thấy nàng, giống như là phi thường hoài nghi, không biết nàng làm sao lại lấy một kích lực lượng liền đem Giang Lưu Nước quét xuống mặt bàn. Ngồi tại hồng váy bên người một tên thanh niên nam tử, hơi nhíu mày, thấp giọng nói với nàng. Hồng sư tỷ, ngài có thể nhìn ra được mới là chuyện gì xảy ra a? Hồng váy gương mặt lạnh lùng, nghĩ một hồi, lắc đầu, mới động tác của nàng rất nhanh. Liên nàng đều cơ hồ không thấy rõ ràng, nàng là khi nào động, lại là như thế nào một tay đem Giang Lưu Nước cho lật tung xuống đài, đương thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Hồng sư tỷ ngươi phải cẩn thận, có lẽ vị này kiểu cô nương, cũng không phải chúng ta nhìn như vậy yếu. Hồng váy nhịn không được cười lạnh một tiếng, cha sư đệ. Vậy ngươi cu nở dê quá cẩn thận chặt chẽ. Bất quá là bởi vì trong tay có một ít phù mà thôi. Nghe nói, chúng ta vị này quang huy chi thành tương lai đương gia chủ mẫu, là một vị phù sư. Cha phẩm siêu trầm ung dung lên tiếng đề điểm một câu. Hồng vây sóng mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhàn nhạt lanh quang, suy cười một tiếng nói, ước vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút phù sư vì là tốt. Nghe nói, lợi hại phù sư, đến trình độ nhất định về sau. Trong nháy mắt tưởng thành hôi phi yên gì đâu, lạc lạc. Hồng váy đột nhiên cười khẽ một tiếng, không biết nàng phù lực có thể tới mức nào. Cha phẩm siêu cười cười, túi đầu xuống che giấu đáy mắt một chút nhàn nhạt vẻ trào phúng. Hồng sư tỷ quả nhiên là tại trong tông môn tu luyện quá lâu, ngăn cách tin tức bế tắc. Trên thực tế, cùng hồng sư tỷ đồng dạng ý nghĩ người, có khối người. Thật là đủ buồn cười những người này, ước chiến phía trước. Có phải là hẳn là trước tìm hiểu một chút đối thủ của mình tương đối thỏa đáng đâu? Giang Lưu Nước vết xe đổ, thế mà còn không thể để nàng lên một chút cảnh giác. Quả nhiên là những năm gần đây, tại Quang Huy Chi thành sống an nhàn sung sướng, thời gian trôi qua quá tốt rồi. Cha phẩm siêu che giấu bên môi vẻ trào phúng, nhàn nhạt rủ xuống tầm mắt.